Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, ta cũng không phải là nhằm vào ai, mà là nói, Tô Khải thất bại toàn lực giao thủ bên dưới, không chống đỡ được kiếm chiêu khủng bố kia, ánh sao lò nung đổ nát, cả người đều bay ngược ra ngoài, rơi xuống khỏi võ đài. Hô tương đương có gió nổi lên. Trưởng lão chỗ ngồi Vương Đằng đột nhiên giơ tay, cương phong gào thét mà qua, đem thân hình của Tô Khải nhờ đỡ, chậm rãi rơi xuống đất. Đối đầu tiêu hao quá lớn, hắn đã có chút thẳng không đứng dậy, nhưng vẫn là hướng về Vương Đằng phương hướng cười cợt. Một trận này, đánh thoải mái, tuy rằng thua, nhưng hắn cũng không oán giận, tài nghệ không bằng người thôi. Chí ít để hắn rõ ràng mình cùng bảy phong bảy mạch nhân vật đứng đầu sự chênh lệch. Tương lai cũng có cái truy đuổi nỗ lực phương hướng. Keng kiếm ngân vang du dương. Tôn Sùng Vũ đứng lặng trên lôi đài, ánh mắt nhìn Vương Đằng phương hướng, rất nóng rực, có chiến ý ở bốc lên. Đát, đốt ngón tay gõ nhẹ bàn ngọc. Vương Đằng ánh mắt lãnh đạm, nhìn quét mà đi, gào gừ, ngang. Trong phút chốc, gió nổi mây vần, rồng ngâm hổ gầm đi theo. Mơ hồ, bốn phía đệ tử có thể nhìn thấy, có một tôn bạch hổ cùng chân long hiện ra, quay chung quanh ở Vương Đằng đại sư huynh bên cạnh. Chớp mắt là qua, ta rất chờ mong, đánh với ngươi một trận làm có thể khiến cho ta phá tan gông xiềng. Tôn Sùng Vũ sâu sắc nhìn Vương Đằng một mắt, một bước nhảy xuống đài cao, trở lại Thiên Quyền Phong đệ tử trong đám người. Tô Khải lại là bị Ngọc Hành Phong thủ tịch Khương Du Hằng nâng dậy, để mấy vị đệ tử chân truyền đem hắn đưa đến một bên nghỉ ngơi. Tiếp đó, liền giao cho ta đi. Hắn vỗ vỗ vai của Tô Khải, xoay người rời đi. Trưởng lão chỗ ngồi, Vương Đằng giống như không khác, đốt ngón tay không có ý nghĩa đánh ở trên bàn ngọc. Không biết đang suy nghĩ gì. Ong ong ong, màn ánh sáng sáng lên. Lần thứ hai chiếu rọi ra hai khuôn mặt, chữ đinh số 5 cùng chữ đinh số 6, hai vị đệ tử chân truyền va chạm. Kết thúc rất nhanh, chỉ dùng nửa nén hương không tới thời gian liền phân ra được thắng bại. Người thắng là chữ đinh số 5, một vị giấu giếm rất sâu đệ tử chân truyền. Lúc giao thủ trực tiếp bắn ra uy năng của tiên thiên luyện khí, là trừ bảy phong bảy mạch thủ tịch đệ tử ở ngoài. Một vị khác bộc lộ tài năng hắc mã, tên gọi Châu Khải Chân, là Thiên Tuyền Phong đệ tử. Lần này thi đấu thực sự là long tranh hổ đấu a. Cũng có hắc mã lao ra, có chấp sự cảm khái, phảng phất chính mình cũng trở về đến đoạn kia xanh miết năm tháng. Sục sôi không tên, hy vọng có thể có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Các trưởng lão khẽ gật đầu, đệ tử càng xuất sắc bọn họ tự nhiên càng cao hứng. Rốt cuộc điều này đại biểu toàn bộ Thiên Tâm Đạo hưng thịnh, là chuyện tốt. Vương Đằng ánh mắt quét tới, thông mạch cảnh thi đấu đã kết thúc. Thiên Tuyền Phong Diệp Văn Đạo đoạt được chức thủ khoa, đang cùng Cơ Thải Vi đứng chung một chỗ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tiên thiên cảnh võ đài bên này, lên sân khấu chính là mậu số 5 cùng mậu số 6. Mà mậu số 6 chính là Ngọc Hành Phong thủ tịch đệ tử Khương Du Hằng. Cùng với giao thủ, lại là Diêu Quang Phong một vị đệ tử chân truyền. Trên khí thế liền như không ít. Ra tay đi, tự hồ là Tô Khải bị đánh bại nguyên nhân. Tâm tình của Khương Du Hằng cũng không phải rất xinh đẹp. Đắc tội rồi, Diêu Quang Phong kia đệ tử chân truyền ra tay. Ánh sao như mưa rơi ra, hóa thành một phương thánh luân. Chuyển động không ngớt, thánh luân kiếp tâm pháp. Hô kéo, bóng dáng đập vào mặt. Phía kia thánh luân thần dị mà mênh mông, giống như có vô số huyền bí tiềm tàng trong đó, xoay chuyển không ngớt. Nếu là Hoa Liên Tinh đến, mới có chút thứ đáng xem. Khương Du Hằng nhàn nhạt nói câu, đại thủ bắt ấn, ầm ầm đập xuống, ánh sao vờn quanh đan dệt, ký kết ra một cái trụ trời. Giữa trời chấn rơi, cương khí nổ đùng, kia thánh luân trong nháy mắt bị xé rách, thảo phạt phá nát. Trụ trời hoành áp mà xuống, đem vị kia Diêu Quang Phong đệ tử chân truyền đánh tan. Hạ xuống đài cao, kết thúc rất nhanh, Khương Du Hằng trực tiếp xoay người đi xuống lôi đài. mơ hồ liếc mắt một cái Thiên Quyền Phong phương hướng. Khà khà, sư huynh thắng, Ngọc Hành Phong đệ tử quần bên trong. Tô Khải sắc mặt hồng hào, đã là dùng thuốc trị thương. Không ngại, hắn cùng Khương Du Hằng cũng coi như là thuở nhỏ quen biết. Hai người quan hệ rất tốt, cũng là từ khi Khương Du Hằng bái vào phong chủ môn hạ. Mỗi ngày chuyên tâm tu hành, hiếm ra ngoài, quan hệ của hai người mới phai nhạt chút. Hừm, chỉ là một cái Diêu Quang Phong đệ tử chân truyền. Tự nhiên như vậy, nếu là Hoa Liên Tinh đến rồi nhưng là không phải như vậy rồi. Gặp Tô Khải không ngại, Khương Du Hằng cũng khó được trêu ghẹo một câu. Nếu thật sự là Hoa Liên Tinh ở đây trên, chỉ sợ hắn cũng phải kém hơn ba phần. Rốt cuộc, hắn là trừ bỏ vị kia Vương Đằng đại sư huynh bên ngoài, một vị duy nhất đem ba phong chân công dung hợp một lò thiên kiêu. Đã từng thiên tâm đạo đệ nhất nhân. Chữ Mậu Đài sau khi kết thúc liền đến phiên chữ Kỷ Đài. Màn ánh sáng lấp lóe, hai vị đệ tử đi lên đài cao. Chiến binh hiện ra, kịch liệt giao thủ, người thắng, chữ Kỷ số 5, chữ Canh Đài. Khai Dương Phong đệ tử chân truyền cùng Thiên Cơ Phong đệ tử chân truyền giao thủ. Chữ Canh số 6, Thiên Cơ Phong đệ tử chân truyền thắng. Sau một canh giờ dáng đỏ dần lên, ánh mặt trời tạo nên đỏ ửng. Bất chi bất giác đã tới gần trạng vạng, màn ánh sáng lấp lóe gian, bảy phong bảy mạch nhân vật đứng đầu đều là ra trận. Hoa Liên Tinh cũng là lấy chữ canh số 10 thân phận bắt thắng lợi, đánh tan đến tự Thiên Quyền Phong đệ tử. Sau đó chính là võ đài thắng màn kịch quan trọng còn lại bảy nhóm bên trong. Mỗi tổ người thắng các tụ hội một phương võ đài, quyết ra một vị cuối cùng thăng cấp giả. Nói rõ, chính là hỗn chiến, cuối cùng lưu lại, chính là thăng cấp, mà trước tiên bắt đầu, tự nhiên là Vương Đằng vị trí giáp tổ, tính cả hắn ở bên trong, tổng cộng còn lại 7 người, đánh bại 6 cái, cũng không phải khó. Vương Đằng chậm rãi đứng dậy, miệng phun kinh người chi nói, long hành hổ bộ, xuyên qua dòng người, đi đến giáp tự hào trên võ đài, còn lại 6 người cũng là dồn dập hiện thân. Đứng ở võ đài các nơi, cảnh giác nhìn hắn, làm tổ này tối cường giả. Vương Đằng tất nhiên là bị 6 người này kiêng kỵ. Vương Đằng đại sư huynh lên sân khấu, hắn muốn ra tay sao? Dưới lôi đài, rất nhiều đệ tử nín thở ngưng thần, nhìn một đạo kia thanh bào bóng dáng, có không tên cảm giác ngột ngạt. Vương Đằng, không nên để ta đợi lâu a, Diêu Quang Phong đệ tử trung ương. Hoa Liên Tinh lẩm bẩm nói nhỏ, kiếm của ta, đang tiếng rung, Thiên Quyền Phong đệ tử trong đám người. Tôn Sùng Vũ nhếch miệng lên, đáy mắt chiến ý càng nóng rực, phần phật kéo, có gió nổi lên, huyên náo, mà kỳ ảo, giáp tự hào trên võ đài. Vương Đằng đứng lặng, oai hùng trên mặt một mảnh lãnh đạm, mặc ngọc vậy sợi tóc theo gió phiêu dung, cao miểu mà xuất trần, các ngươi 6 cái. Cùng lên đi, hắn mở miệng, nhìn xuống tứ phương, tự tin mà dâng trào. Cái gì? Còn lại 6 người biến sắc, có chút âm trầm lên. Cùng là tiên thiên cảnh người dĩ nhiên như vậy bất cẩn. Là muốn một người độc chiến chúng ta 6 người à? Quá kiêu ngạo rồi. Dưới lôi đài các đệ tử thần sắc khác nhau. Bảy phong bảy mạch nhân vật đứng đầu dù cho cường tuyệt, nhưng cũng không có người nào độc chiến 6 người đạo lý. Vương Đằng đại sư huynh, khó tránh khỏi có chút bất cẩn. Chẳng lẽ, Vương Đằng đại sư huynh có bí thuật gì hay sao? Có đệ tử xì xào bàn tán, đang suy đoán, có chút do dự, nhưng một cách không ngờ, còn lại 6 phong 6 mạch thủ tịch đệ tử vẫn chưa nghi vấn. Ngược lại là một bức chuyện đương nhiên dáng dấp, cũng không ngoài ý muốn. Lần này, nhưng là để cái khác các đệ tử chân truyền sôi sùng sục. Lẽ nào, Vương Đằng đại sư huynh thật có thể lấy một địch 6? Quét ngang chư địch, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.